Thực cốt sủng ái, boss quá hung mãnh. Chương 6, video nụ hôn kịch tính. Góc truyện audio.com. Editor, Chimisaki, đi ra từ nhà họ Kiều. Nhạc Tuyết Phi cũng không có về trường học, mà đi tới nhà bà ngoại. Trải qua hai ngày cuối tuần vô cùng thoải mái. Buổi tối chủ nhật mới trở lại trường học. Nhưng mà, Nhạc Tuyết Phi thực không ngờ tới. Trong hai ngày này, cô đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Không chỉ có vậy, Nhạc Tuyết Phi, sinh viên năm 3 khoa thiết kế trường Đại học Kiến trúc thành phố T chỉ trong một đêm liền trở thành nhân vật làm mưa làm gió tại tất cả các trường cao đẳng đại học trên toàn thành phố. Đa phần tất cả các sinh viên đều đã trải thảm sẵn chỉ chờ có Nhạc Tuyết Phi về rồi sẽ làm thịt. Buổi tối chủ nhật, Nhạc Tuyết Phi trở lại trường học, trên đường liền phát hiện ra tất cả mọi người đối với cô chỉ trỏ. Xì sao bàn tán, thành ra Nhạc Tuyết Phi liền trở nên hồ đồ, không rõ chân tướng, về đến ký túc xá, ngay cả bạn cùng phòng cũng dùng ánh mắt nghi ngờ để đánh ghía cô. Hơn nữa ánh mắt càng ngày lại càng trở nên càn rỡ. Mấy cậu có chuyện thì mau nói, làm gì mà dùng ánh mắt khiếp sợ như vậy để nhìn tớ. Nhạc Tuyết Phi khó hiểu hỏi bạn cùng phòng, tóm lại là có việc gì à, con bé xấu xa kia. Cậu nổi tiếng rồi, bạn tốt Nguyễn Đan Ninh nói. Đồng thời một chiếc gối cũng không thương tiếc bay về phía lưng cô. Sau khi lôi cô đến trước máy tính, di chuyển con trỏ chuột, cô ấy liền hung hăng ra lệnh cho cô. Xem đi, xem kỹ vào cho tớ. Vẻ mặt Nhạc Tuyết Phi mờ mịt. Nhìn cái gì vậy? Cái này là cái gì? À, Đan Đan, sao cậu lại để cho tớ xem một màn kích thích như vậy? Nguyễn Đan Ninh bắt cô xem chính xác là một cái video clip. Trên video là một đôi nam nữ đang kịch liệt hôn nhau. Hình ảnh cận cảnh, có thể nhìn thấy hai khuôn mặt, cách thức hôn môi theo tiêu chuẩn vô cùng nồng nhiệt, bóng lưng Nhạc Tuyết Phi cứng đờ. Đây, đây, đây, nữ sinh kia không phải là cô sao? Người đàn ông này, không phải là người đàn ông ở sân bay hôm nọ, trên mặt vẫn mang chiếc kính mắt lớn. Che hết cả nửa gương mặt, nhưng mà đáng chết ở chỗ anh ta đeo kính nhưng cô lại không đeo mà. Không chỉ có như vậy, bởi vì lúc đó quá khiếp sợ, cô ngay cả mắt cũng không nhắm. Hiển nhiên đây chính là một bên sườn mặt của cô A, người khác có thể không nhận ra Nhạc Tuyết Phi cô. Nhưng mà người thân, bạn cùng phòng, đồng học, các giáo sư hàng ngày cô có tiết, không có khả năng lại không nhận ra cô. Trời ạ, Nhạc Tuyết Phi trực tiếp nhảy dựng lên, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm nện xuống bàn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét chói tai. Cái này ở đâu ra? À, chúc mừng cậu. Trên diễn đàn các trường đại học, hiện tại coi như cậu đỏ. Nguyễn Đan Ninh ngồi ở một bên bình tĩnh thưởng trà, khoanh tay xem như là đang an ủi bạn tốt. Bọn mình 5 người, đóng cửa, nghiêm hình bức cung, nhóm bạn cùng phòng chia nhau một bên đi khóa cửa, một bên lôi Nhạc Tuyết Phi ngồi vào giường dưới. Nguyễn Đan Ninh cầm trong tay dây lưng từng bước đi về phía Nhạc Tuyết Phi. Vẻ mặt đầy bỉ ổi. Hừ hừ, vẫn còn không thành thật khai báo. Chuyện là thế nào, nụ hôn kịch tính, CMN, lại còn là cách thức hôn tiêu chuẩn. Giỏi lắm, lại còn đăng lên diễn đàn trường. Cậu đây là thực sự muốn nổi tiếng sao? Tớ, không biết mà, vẻ mặt Nhạc Tuyết Phi cầu xin tha thứ. Trông thực vô tội, tớ cùng anh ta hôn. Clip là tớ quay, như là nhớ tới cái gì? Nhạc Tuyết Phi đột nhiên kêu lên thảm thiết. À, điện thoại di động, nhất định là rơi ở sân bay rồi. Khẳng định là bị người đàn ông kia nhặt được. Video này không phải là tớ truyền ra, làm sao tớ có thể lan truyền loại chuyện này trên mạng chứ? Nguyễn Đan Ninh vô cùng đồng tình với cô, hỏi, vậy đây là bạn trai cậu làm à? Nói nghe một chút bạn trai cậu đang làm gì? Thành thật khai báo, vẻ mặt Nhạc Tuyết Phi đau khổ, không thể không thành thật khai báo, tớ không biết anh ta, ở sân bay là tùy tiện tìm một người để hôn. Nhạc Tuyết Phi vừa dứt lời, cả phòng đều bị cô làm cho hoảng sợ, không nghĩ tới Nhạc Tuyết Phi còn có can đảm làm ra chuyện cưỡng hôn đàn ông xa lạ. Nguyễn Đan Ninh nâng cằm đang sắp rớt xuống khôi phục lại vị trí ban đầu. Cô gái, Cậu xong rồi, đây chính là trả thù à. Video này hiện đã lan truyền ra khắp tất cả các diễn đàn. Còn cậu thì đã trở thành nữ sinh được hầu hết các trường đại học cao đẳng trên toàn thành phố T săn đón. Sao lại vậy? Nhạc Kết Phi khó hiểu. Trả thù tớ, tung ra loại video này thì có lợi gì cho anh ta? Này vẫn không rõ sao? Người này rõ ràng là đang muốn tìm cậu. Nguyễn Đan Ninh vỗ một cái lên đầu Nhạc Kết Phi. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà thở dài. Đứa nhỏ này, thật ngốc. Nhóm bạn cùng phòng nhanh chóng di chuyển máy tính đến trước mặt Nhạc Kết Phi. Chỉ vào những bình luận phía dưới. Cậu xem, đã có 99.9% người bình luận bỏ phiếu, bày tỏ nữ chủ nhân của nụ hôn kịch tính này là Nhạc Tuyết Phi, khoa thiết kế trường Đại học Kiến trúc thành phố T. Tìm tớ, để làm gì, tìm tớ chịu trách nhiệm sao? Nhạc Tuyết Phi cười khổ, thời đại mà lên giường còn không cần phụ trách, hôn có một cái thì tính gì? Nguyễn Đan Ninh nhún nhún vai, vấn đề này, cậu vẫn là nên giữ lại hỏi nam chủ đi. Bọn tớ cũng không phải anh ta, cũng không phải là người bị cưỡng hôn. Không đúng, hai người tới cùng là ai mới bị cưỡng a? Trông anh ta cũng cực kỳ hưởng thụ mà. Nhóm bạn cùng phòng lần thứ hai xem lại clip kia, khoa tay múa chân xem đến là thích ý ai. Cũng phải nói, tuy người đàn ông này mang kính dâm, nhưng nhan sắc nửa bên mặt cũng thật cực phẩm a, vừa xem liền biết là soái ca rồi. Hừ, nói không chừng lại là đôi mắt ti hí đấy. Nhạc Tuyết Phi khinh thường nhếch miệng cười lạnh, trong lòng lại tràn đầy phiền muộn. 607 Nhạc Tuyết Phi có người tìm, gì quản lý đứng trước cửa ký túc xá. Hắng giọng quát lên trên, Nhạc Tuyết Phi vọt đứng dậy, khẩn trương hỏi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, anh ta không tới nhanh như vậy chứ. Đào ba thước đất cũng đã tìm thấy tớ rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô còn đá người đàn ông kia một cước, không phải người đàn ông này vì một cước kia mà tới chứ. Đi, Nguyễn Đan Ninh một cước đá vào mông Nhạc Tuyết Phi, trực tiếp đá cô ra khỏi ký túc xá. Nhạc Tuyết Phi lo lắng đi ra khỏi ký túc xá, lòng đầy nghi hoặc tìm kiếm nam chủ nhân của nụ hôn kịch tính kia. Lại không nghĩ tới, người đến tìm cô lại là Cử Lễ Dương. Tuyết Phi, nói cho anh biết, người trên clip có phải là em không? Nhạc Tuyết Phi vừa mới đi ra đã bị Cử Lễ Dương kéo lại. Túm được cô liền vội vàng hỏi. Em nói có bạn trai? Không phải là thật, nữ sinh kia không phải là em. Em cùng người đàn ông kia một chút quan hệ cũng không có. Em nói đi, em mau nói đi. Ách, Nhạc Tuyết Phi bị lắp qua lắp lại đến choáng váng. Hiện tại cô đã hoàn toàn tin. Là bởi vì sự kiện nụ hôn kịch tính kia mà cô đỏ, cái kia, khụ khụ, Nhạc Tuyết Phi ấp úng không biết nên giải thích như thế nào. Cử Lễ Dương nắm chặt lấy tay cô, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô, giống như chỉ cần cô thừa nhận, anh ta liền có thể quăng cô đi làm thức ăn. Phía trước đột nhiên truyền đến luồng sáng chói mắt. Một chiếc Bugatti Veyron màu xanh một đường chạy qua cửa ký túc xá tới thẳng đây. Kittt một tiếng, Bugatti Veyron nhanh chóng dừng lại. Chung quanh ký túc xá nhất thời trở nên an tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên chiếc Bugatti Veyron thời thượng. Xe xịn a, cư nhiên ở trong sân trường cũng có thể nhìn thấy chiếc xe cao cấp này. Không biết vì sao. Nhạc Tuyết Phi đột nhiên cảm thấy một trận miệng khô lưỡi đắng. Tim giật thót, cảm giác vô cùng không tốt. Cách chương.